Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Ốc tinh linh rằng co, chương 590. Ốc tinh linh rằng co 1 giờ không đến. Đám người liên tiếp giải quyết mười mấy con nham thạch hệ quái vật. Cùng trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Tinh anh cấp quái vật tất nhiên sẽ tuôn ra một kiện tử kim cấp vũ khí trang bị. Mà phổ thông nham thạch quái vật thì tuôn ra ám kim cấp. Mọi người ở đây chuẩn bị dạng này đánh quái làm rơi đồ thời điểm. Cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh âm, nghe quy mô rất lớn bộ dáng. Chúng ta đi xem một chút. Đoạn Thu nói thẳng, khẳng định là nhân loại tinh linh đụng phải óc, hắc ám tộc, vong linh tộc đội ngũ. Không phải không có khả năng phát sinh loại cấp bậc này chiến đấu. Còn tốt tất cả mọi người đều có tọa kỵ, trước mọi người tiến tốc độ rất nhanh, bất quá còn không có tiếp cận chiến đấu thanh âm liền biến mất. Đoạn Thu trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ kết thúc, tăng thêm tốc độ, Đoạn Thu hô, căn cứ trước đó truyền tới thanh âm, đám người rất nhanh liền đi tới trên một cái quảng trường. Quả nhiên thấy được hai nhóm mạo hiểm giả đang đối đầu. Quảng trường này rất trống trải. Chung quanh cách đó không xa còn có một con nham thạch to lớn quái vật. Nhìn hẳn là lãnh chúa cấp bậc, đoán chừng hai bên đồng thời phát hiện tại tranh đoạt quái vật thuộc về quyền. Một phương có hơn 200 người, mà đổi thành bên ngoài một bên thì chỉ có không đến 100 người. Về số lượng liền không chiếm ưu thế, Đoạn Thu mấy người xuất hiện lập tức liền hấp dẫn hai bên nhân mã chú ý. 10 tên kỵ sĩ. Mà lại đều là u hồn sáo trang, muốn đối phó Đoạn Thu mấy người tối thiểu nhất xuất động cùng cấp bậc mạo hiểm giả mới được. Vì an toàn, Đoạn Thu mấy người không có tiến vào hai bên chiến trường, mà là tại bên ngoài dừng bước, vạn nhất đối phương đều là đối địch thành thị làm sao bây giờ. Đám người khoảng cách hai cái đoàn đội có hơn 1.000 mét khoảng cách. Hạ Cầm cùng Lam Thủy Nhi mấy người đều lấy ra kính viễn vọng xem xét. Ca ca, một bên là óc, một bên là tinh linh. Tinh linh là nhân số ít một phương, Lam Thủy Nhi để ống nhòm xuống nói. Tinh linh tộc thế nhưng là nhân loại minh hữu. Cái chủng tộc này yêu thích cùng bình thản tự nhiên, cơ hồ không tranh quyền thế. Nếu như không phải thế giới này quy tắc nguyên nhân. Đoán chừng tinh linh tộc sẽ ở trong rừng rậm ẩn cư. Nhưng là thế giới này thế nhưng là tận thế thời đại. Muốn sống sót cũng chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Tinh linh tộc mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng là thực lực cũng phi thường cường đại. Thậm chí so nhân loại còn cường đại hơn. Cái chủng tộc này một mình đối mặt hắc ám tộc, vong linh tộc, cùng một chút tà ác chủng tộc, đem tộc óc để lại cho nhân loại đối phó. Viễn cổ chính là minh hữu, cho tới bây giờ tinh linh tộc cũng còn tuân thủ cái này ước định. Chuẩn bị chiến đấu, tinh linh tộc gặp nạn chúng ta nhất định phải hỗ trợ. Đoạn Thu nhỏ giọng nói, bởi vì tất cả mọi người mặc nguyên bộ u hồn sáo trang. Hơn nữa còn cưỡi chiến mã, song phương mạo hiểm giả cũng nhìn không ra Đoạn Thu mấy người đến tột cùng là chủng tộc gì. Đoạn Thu mang theo mũ giáp cho nên không nhìn thấy khuôn mặt. Mà chúng nữ đã sớm sử dụng mạng che mặt các cái khác ẩn tàng tướng mạo ma pháp vật phẩm ni chủ. Yếu là Đoạn Thu mấy người ra sân thật sự là quá làm người khác chú ý. Lam Thủy Nhi hắc ám long ưng, Đoạn Thu hắc ám thiên mã, còn có đám người tọa kỵ, đây đều là tại cổ đại chiến trường mới có thể có đến. Chỉ có thực lực cường đại mạo hiểm giả mới có thể thu phục loại này tọa kỵ. Cứ như vậy, lúc đầu hai bên liền muốn bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Thế nhưng là thế cục bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đoạn Thu mấy người xuất hiện trực tiếp làm rối loạn hai bên lúc đầu bố trí. Ai cũng không hy vọng mới xuất hiện 10 tên cường giả là địch quân thành viên. Mấy phút đồng hồ sau. Học đoàn bên trong xuất động hơn 30 người hướng phía Đoạn Thu mấy người tới. Bọn hắn muốn xác định một chút Đoạn Thu mấy người đến tột cùng là chủng tộc gì. Cái này hơn 30 người trong đó một nửa đều mặc u hồn sáo trang. Bất quá rất đáng tiếc có tọa kỵ chỉ có không đến 5 người. Các ngươi là ai? Hoặc lĩnh đội ỉ vào phía bên mình nhiều người lớn tiếng đến thét lên. Đoạn Thu nhìn sang cũng không trả lời. Bởi vì Đoạn Thu muốn cho những này thú nhân ở tiếp cận một khoảng cách. Chỉ có dạng này mới có thể lưu bọn hắn lại. Quả nhiên, Hoặc lĩnh đội nhìn thấy Đoạn Thu mấy người không nói gì lại đi trước mấy chục mét. Tại đến Đoạn Thu mấy người 50 mét bên ngoài ngừng lại. Các ngươi là ai? Lúc này Đoạn Thu mỉm cười. Đương nhiên Ốc là không thấy được, bởi vì Đoạn Thu mang theo mũ giáp. Chúng ta là nhân loại. Giết, nhân loại. Đoạn Thu nói xong cũng phát động công kích, mà Ốc phản ứng cũng thật nhanh. Trực tiếp sử dụng ma pháp cùng súng ống công kích từ xa. Tinh linh tộc nhìn thấy Đoạn Thu mấy người thẳng hướng đến gần Ốc. Vậy mà chủ động phát khởi tiến công, coi như Đoạn Thu mấy người là địch nhân. Như vậy hiện tại loại tình huống này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tinh linh tộc mặc dù ít người, nhưng là các nàng ma pháp sư rất nhiều, mà lại có không ít cường đại cung tiễn thủ. Hai bên chiến đấu đồng thời bắt đầu, hoặc vẫn là khéo léo Đoạn Thu mấy người. Trên thân mọi người đều chống đỡ ma pháp thuẫn cùng thiêu đốt lên đấu khí chờ phòng ngự biện pháp. Đạn cùng ma pháp thời gian ngắn căn bản không phá nổi phòng ngự. Có tọa kỵ cùng không có tọa kỵ hoàn toàn chính là hai cái khái niệm. Đoạn Thu mấy người ra tốc, giống như đao nhọn đồng dạng vọt tới. Hoặc căn bản không có cách nào đào tẩu. Chí năng chiến đấu, mấy đạo kiếm khí đầu tiên bị Đoạn Thu thả ra ngoài. Còn bên cạnh Thiên Nhi cùng Tiểu Mỹ cũng bắt đầu phóng thích ma pháp công kích. Lập tức đại hỏa cầu, thánh quang kiếm loại hình ma pháp kỹ năng liền hướng phía Ốc đoàn đội đập tới. Song phương chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, Đoạn Thu mang theo Hy Mộng cùng Tiểu Mỹ ba người vọt thẳng tiến vào Ốc bầy bên trong. Mà Nhạc Chính Lăng Hương chờ Viễn Trình chức nghiệp thì tại bên ngoài công kích. Nhóm này Ốc thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có phong hào cường giả, cho nên căn bản không phải đám người đối thủ. Dù là những này Ốc có một nửa đều mặc u hồn sáo trang cũng không được. Sức chiến đấu chênh lệch quá xa, Đoạn Thu mấy người xông đi vào vừa đối mặt liền giải quyết mấy tên Ốc chiến sĩ. Sau đó ba người lại bắt đầu điên cuồng giải quyết chung quanh Ốc. Đám người bên này chiến đấu bắt đầu. Mà cách đó không xa tinh linh đại bộ đội cùng Ốc đại bộ đội chiến đấu cũng bạo phát. Song phương đều xông ra hơn 50 tên cận chiến chức nghiệp. Những này cận chiến chức nghiệp trên thân ma pháp thuẫn sán lạn. Đều là bị phe mình ma pháp sư cùng mục sư sớm phóng thích tốt. Cận chiến chức nghiệp bắt đầu chiến đấu. Mà song phương thích khách chờ Viễn Trình chức nghiệp cũng bắt đầu xuất động. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Đoạn Thu bên này chiến đấu liền kết thúc, hơn 30 tên Ốc toàn bộ được giải quyết, Đoạn Thu mấy người không có người thụ thương, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó Đoạn Thu mấy người liền hướng phía đại bộ đội giao chiến địa phương phóng đi. Tộc Ốc dù sao nhân số nhiều, tinh linh dù là ma pháp sư nhiều cũng không được, song phương mỗi thời mỗi khắc đều có mạo hiểm giả tại chết đi. Đoạn Thu mấy người nhanh chóng vọt vào chiến trường. Đoạn Thu cùng Hy Mộng hai người hướng thẳng đến đối phương cường giả phóng đi. Mà những người khác thì tại bên ngoài phóng thích công kích từ xa. Y Ngưng thì biến mất, nàng tiến vào ẩn thân trạng thái. Đoán chừng xuất hiện lần nữa thời điểm khẳng định sẽ đánh giết một Ốc thành viên. Đoạn Thu hai người thực lực quá mạnh, rất nhanh liền đưa tới Ốc cường giả chú ý. Lập tức 7-8 tên mặc u hồn sáo trang Ốc mạo hiểm giả liền vây quanh. Trực tiếp đem Đoạn Thu cùng Hy Mộng bao vây lại. Mấy người kia đều là quân đoàn trưởng cấp bậc. Thậm chí có hai người là phong hào cường giả cấp bậc tồn tại. Tinh linh tộc mạo hiểm giả muốn tới cứu viện. Bất quá bị Ốc cái khác mạo hiểm giả ngăn cản. Hết chương.